Thánh thể bất phàm, chương 244, C244, anh đi rồi tôi sẽ sợ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Yên nghe xong hơi giật mình, nơi này là Tây Hòa phải mất ít nhất 1 giờ lái xe đến vùng ngoại ô phía đông. Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu anh đi đường vòng để đưa tôi về nhà. Diệp Phong cười nói, chuyện nhỏ, không đến 1 giờ, có lẽ là 40, 50 phút thôi. Lương Yên cong môi và nói, không phải cũng sắp xỉ 1 giờ sao? Ha ha ha, được rồi, Diệp Phong không quan tâm. Xa như vậy, về đến đã hơn 12 giờ, nửa đêm lái xe trên đường không an toàn. Hay là, Diệp Phong, hả, hay là gì? Chút ngượng ngùng, Đờ Lực Phong hơi giật mình, phát hiện Lương Yên lúc này có Lương Yên do dự một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói. Hay là đêm nay anh đừng đi nữa, ở lại với tôi trước, rồi sáng mai lái xe về. A hát. Diệp Phong hơi ngạc nhiên khi nghe tin Lương Yên thực sự yêu cầu hắn ở lại qua đêm. Chỉ nghe Diệp Phong nói đùa, chuyện này không phải không thích hợp sao? Hơn nữa nhà cô chỉ có một cái giường, tôi cũng không có chỗ nào để ngủ. Có gì không thích hợp? Lương Yên cắn nhẹ răng, nhỏ giọng nói, tuy chỉ có một chiếc giường nhưng cũng đủ cho hai chúng ta ngủ. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức phản ứng, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Hắn chợt phát hiện ra lúc này Lương Yên trông có vẻ say mê, toát ra khí chất trưởng thành và hấp dẫn, khiến trái tim hắn chợt run lên. Diệp Phong hít sâu vài hơi, đè nén ngọn lửa bất an trong cơ thể, có chút thụ sủng nhược kinh nói. Tôi là con trai, cô là con gái, cô nam quả nữ ngủ chung một giường không phải không tốt sao? Anh sợ cái gì? Lương Yên cắn môi, ngượng ngùng nói. Tôi sẽ không làm loạn. Diệp Phong hắng giọng nói. Nhưng tôi biết làm loạn, anh sẽ không, tôi tin anh. Lương Yên đỏ mặt, tôi sẽ đó, khả năng kiềm chế của tôi rất kém. Diệp Phong cười tà ác nói, Lương Yên nghe xong có chút sợ hãi nói, vậy anh đi đi, tôi không giữ anh nữa. Diệp Phong cười, được, hôm khác gặp lại, tôi đi đây. Nói xong, Diệp Phong đứng dậy đi về phía cửa, đi đường cẩn thận. Lương Yên dặn dò một tiếng, khi cô ta nhìn lên bóng lưng của Diệp Phong, trái tim tăng tốc một cách nhanh chóng. Đó là một loại cảm giác khó có thể diễn tả. Nói thẳng ra, cô ta không muốn Diệp Phong rời khỏi đây. Diệp Phong gật đầu, chuẩn bị mở cửa rời đi. Đột nhiên, Lương Yên đột nhiên đuổi theo hắn và ôm lấy Diệp Phong từ phía sau. Thân thể Diệp Phong bỗng nhiên run lên, có chút không kịp phản ứng. Cảm nhận được sự mềm mại cùng ấm áp từ phía sau, nhịp tim Diệp Phong bỗng nhiên tăng tốc. Diệp Phong, đêm nay anh có thể đừng đi được không? Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lương Yên đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc của Diệp Phong. Má cô ta áp chặt vào bờ vai rộng và rắn chắc của Diệp Phong, giọng ngượng ngùng. Lương Yên, Diệp Phong sửng sốt, anh đi rồi tôi sẽ sợ lắm. Lương Yên áp vào người Diệp Phong và nhẹ nhàng thì thầm. Diệp Phong cong môi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn không bao giờ ngờ rằng Lương Yên lại chủ động như vậy. Diệp Phong quay người ôm lấy Lương Yên, vừa định nói chuyện, Lương Yên đột nhiên ôm chặt lấy hắn, cả người nhào vào trong ngực hắn. Cái ôm đột ngột này khiến Diệp Phong trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, đồng thời, Diệp Phong cũng ngửi thấy mùi thơm say đắm. Lương Yên, đừng như vậy, Diệp Phong không còn cách nào khác, hắn có thể cảm nhận được máu Kỳ Lân đang sôi trào trong cơ thể. Đây chỉ đơn giản là đang kiểm tra khả năng kiềm chế bản thân của hắn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, Lương Yên hoàn toàn không nghe lời Diệp Phong. Cô ta đột nhiên kiếng chân lên, áp đôi môi đỏ mọng mềm mại và quyến rũ vào miệng Diệp Phong. Diệp Phong hai mắt trợn to, đầu như ong ong, hoàn toàn choáng váng. Một loạt hành động của Lương Yên hoàn toàn khiến hắn bối rối. Đến mức đầu óc Diệp Phong trở nên trống rỗng và anh quên đẩy cô ta ra. Hắn không khỏi thở dài, Lương Yên quá chủ động, cô ta chẳng qua là đang dụ dỗ hắn phạm tội mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đơn giản không khách khí nữa, dùng tay ôm thật chặt eo Lương Yên, hôn Lương Yên say đắm. Cách chương.